Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 568, Tử Linh Tướng Quân. Lập tức đi ngay, Đường Sức Ảnh cười nhạt nói, lần này trở về là vì tình tình sự tình, đến ngươi chỗ này chỉ là thuận đường nhìn xem, trong gia tộc còn có rất nhiều chuyện cần ta đi xử lý. Ta cũng không có ngươi như thế thanh nhàn. Tô Dương cười nói, cảm ơn ngươi có thể tới nhìn ta. Ta thật cao hứng, tuy nhiên cái này nữ nhân thường xuyên thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Quanh năm suốt tháng không nhìn thấy mấy lần, nhưng dù sao cũng là chính mình pháp luật phía trên lão bà. Mà lại dài đến như thế xinh đẹp, Tô Dương tại trong lòng vẫn là rất hy vọng thấy được nàng. Thật tốt tu luyện a, chờ mong ngươi tu vi đột phá ngày đó sớm một chút đến. Ta cũng chờ mong, đưa mắt nhìn Đường Sước Ảnh rời đi. Tô Dương nụ cười trên mặt dần dần biến mất, mi đầu chậm rãi nhăn lại tới. Chẳng lẽ nhất định phải đạt tới tầng thứ 6 mới có thể thực sự tiếp xúc đến ngươi thế giới sao? Hừ, ta Tô Dương như thế nào ngươi có thể bài bố? Về nhà tắm rửa trèo lên trò chơi, sau đó tiếp tục cày quái, bởi vì Nhất Diệp Thảo Công hội một mực tại giúp Tô Dương thu mua tài liệu. Cho nên Tô Dương nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm trên cơ bản đều tại luyện chế mũi tên. Luyện chế ra đến mũi tên tự nhiên là toàn bộ cho trên trấn binh lính. Có mũi tên cung ứng về sau, Tô Dương áp lực giảm bớt không ít. Những ngày này đánh xuống không có tao ngộ cái gì đặc biệt khó giải quyết sự tình. Một bên luyện chế mũi tên một bên giết quái. Thời gian bất chi bất giác liền đến xế chiều. Chừng 3 giờ chiều thời điểm, Tô Dương đột nhiên trông thấy địch nhân trận trong doanh trại đột nhiên đi tới một đầu cao lớn là thường xác thối. Chỉ thấy cái kia xác thối mặc trên người rách mướp khải giáp. Ngực giáp phía trên còn nát mở một cái động lớn, dòng máu chảy ngang, thân này trang bị thật sự là đồ ăn đến vô cùng thê thảm. Duy nhất đẹp mắt một điểm là nó trên thân vũ khí. Đó là một thanh hiện ra thăm thẳm hồng quang lớn lên cây chiến phủ. Búa, vung vẩy ở giữa kéo theo từng tia yêu dị hồng quang. Hiển nhiên không là phàm phẩm, rốt cục đến. Tô Dương trên mặt hiện ra vui mừng, hắn vội vàng tìm ra long thỏ cùng thiên thiên. Hô, con thỏ chuẩn bị, cũng là trước mắt cái này tử linh tướng quân. Đây chính là chúng ta nhiệm vụ boss. Rốt cục hiện thân, chờ chúng ta thật khổ. Hai nữ đều đến tinh thần, chỉ muốn giết chết gia hỏa này liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Giống, tử linh tướng quân nổi giận gầm lên một tiếng. Toàn bộ thân thể lại là đột nhiên nhảy lên, sau đó hướng về phía trước nhảy ra, tiếp lấy hung hăng buông xuống đến Tô Dương phụ cận. Tử linh tướng quân, huyết hồng cấp hy hữu boss, đẳng cấp 150 sinh mệnh, 700000 vật công, 23414 đến 27765 vật phòng, 10000 ma phòng, 10000 kỹ năng, phá giáp, toàn phong trảm, liệt địa trảm, huyết chi bào hao giới thiệu, vốn là hoàng thành phái đến ác ma lính tiêu diệt tử linh quân đoàn thống lĩnh. Chẳng biết tại sao, dẫn đầu quân đội toàn quân bị diệt, chính mình cũng được luyện chế thành tử linh sinh vật nhược điểm. Sợ ánh sáng sợ lửa, ha ha, cấp 150 huyết hồng cấp boss. Quả nhiên có ý tứ a. Tô Dương hiện tại cao hứng phi thường, không uổng công chính mình tại cái này ma lĩnh tiểu trấn đóng quân nhiều ngày như vậy. Hiện tại rốt cục các loại đến chính mình muốn nhìn đến đồ vật. Cấp 150 huyết hồng boss, vừa tốt là Tô Dương tiểu đội có thể đánh hạ đối tượng. Đánh ra hỏa này có chút độ khó khăn. Long thỏ dẫn theo mảnh kiếm, rất đúng trọng tâm địa nói một câu. Tô Dương cười nói, toàn lực ứng phó, thắng lợi khẳng định là thuộc tại chúng ta. Ta lên trước. Long thỏ cấp tốc lao ra, mảnh kiếm xẹt qua, tại Tử Linh tướng quân bên hông lưu lại một đạo màu đỏ dấu vết. Ngao, Tử Linh tướng quân giống giận, cừu hận tự nhiên đặt ở long thỏ trên thân. Hắn bỗng nhiên hồi xoay người, toàn phong chảm phá không mà đến. Nhất kiếm phi tiên, trong một chớp mắt, long thỏ hóa kiếm xuyên thấu Tử Linh tướng quân thân thể. Không chỉ có đối Tử Linh tướng quân tạo thành thương tổn, còn vừa đúng địa tránh rơi Tử Linh tướng quân phá phong chảm. Tốt lắm, Tô Dương lớn tiếng tán dương một câu. Ô ô ô, tiếng kèn vang lên, đóng tại đầu trấn binh lính cũng phát hiện Tử Linh tướng quân. Bọn họ vội vàng thổi lên kèn lệnh cảnh báo, cũng cấp tốc kéo ra trường cung hướng về Tử Linh tướng quân phát động tiến công. Phốc, 143.465. Liệt diễm mũi tên trúng đích Tử Linh tướng quân, đánh ra thương tổn lại có hơn 100.000. Cái này khiến Tô Dương ánh mắt sáng lên, nhịn không được cười lên ha hà. Chính mình nện tiền xuống tới binh lính quả nhiên ra sức. Tại trận này boss trong chiến đấu, bọn họ cũng có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Đi săn tiêu ký, lớn nhất chủ yếu phát ra vẫn là Tô Dương nơi này. Treo lên đi săn tiêu ký về sau, một tiễn đi xuống cũng là hơn 10 triệu, đánh ra thương tổn vô cùng đáng sợ. Có long thỏ ở phía trước đỉnh lấy, Tô Dương cùng nó binh lính hoàn toàn có thể ở phía sau toàn lực phát ra. Nhìn đến Tử Linh tướng quân lượng máu cấp tốc hướng xuống rơi xuống, Tô Dương tâm tình phá lệ sảng khoái. Đằng sau có hơn 20 cái huynh đệ giúp đỡ, giết Tử Linh tướng quân thật sự là quá đơn giản. Cái này còn may mà tự luyện chế những cái kia mũi tên. Nếu như không phải những cái kia mũi tên tiếp tế, sau lưng cái này hơn 20 cái huynh đệ khẳng định là không có cách nào một mực sống đến bây giờ. Không tới 20 phút, boss lượng máu đã hạ xuống đến 30%. Lúc này thời điểm, Tử Linh tướng quân càng lộ ra bạo lệ, trong mắt hồng quang đại thịnh, đột nhiên chợt quát một tiếng, toàn thân đột nhiên tản mát ra huyết quang. Sau một khắc, hắn đã vụt lên từ mặt đất, giống như xé trời nứt đất, giống như chiến phủ xuyên phá trời cao. Cả người trong nháy mắt lấy thế thái sơn áp đỉnh buông xuống long thỏ đỉnh đầu. Kiếm quang liên thiểm, long thỏ bỗng nhiên phát động chính mình chuyển vị kỹ năng. Cả người đột nhiên hóa kiếm xông về trước ra mấy mét. Oanh, Tử Linh tướng quân vung mạnh búa lớn hung hăng bổ rơi xuống đất. Không sai, lúc này long thỏ đã vọt đến 8 mét bên ngoài. Giống, Tử Linh tướng quân quay người, không chút do dự lần nữa phát động kỹ năng, lại là một búa bổ rơi xuống mặt đất. Ngay sau đó, khắp nơi đột nhiên nứt ra, một đạo giống như mãng như rắn vết nứt hướng về phía trước lan tràn. Lấy cực nhanh tốc độ hướng long thỏ kéo dài tới đi qua. Kiếm quang liên thiểm, long thỏ phát động nhị đoạn lấp lóe, lần nữa hướng về phía trước xuyên ra 8 mét. Tử Linh tướng quân liệt địa chảm cũng thuận lợi thất bại. Ngao, hai chiêu đều không có thể đánh trúng long thỏ. Tử Linh tướng quân không khỏi nóng nảy. Kiếm quang liên thiểm, long thỏ lại là phát động kiếm quang liên thiểm đoạn thứ ba kỹ năng. Cả người đột nhiên chuyển qua Tử Linh tướng quân bên cạnh. Nàng trở về tại chỗ, tiếp lấy lập tức vung động vũ khí trong tay, bắt đầu đối boss phát động tấn công mạnh. Thấy cảnh này, Tô Dương trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười. Long thỏ xác thực biến đến càng ngày càng thành thục. Bực này thao tác kỹ thuật cùng lực phản ứng so với những cái kia người chơi cao cấp đều còn hơn. Lại thêm nàng thân này siêu cường thuộc tính, cho dù là Tô Dương đối lên nàng đều hội cảm giác được áp lực. Tô Dương liên thủ với long thỏ, ngoài ra còn có hơn 20 cái huynh đệ giúp đỡ. Tử Linh tướng quân không có gây ra sóng gió lớn lao gì. Lại là 10 phút đồng hồ thời gian trôi qua, long thỏ trường kiếm đưa ra, mãnh liệt đâm thủng Tử Linh tướng quân mắt phải hốc mắt. Màu vàng bạo kích thương tổn toát ra, boss điểm sinh mệnh tại chỗ bị đánh hư không. Boss ngã xuống đất, hệ thống nhắc nhở âm thanh vẫn chưa tiến đến. Tô Dương biến sắc, vội vàng quát nói, còn phải lại giết một lần. Giống, nồng hậu dày đặc hắc khí ngưng tụ, nương theo lấy một tiếng phẫn nộ gào thét. Tử linh tướng quân trọng sinh, phục sinh thì phải làm thế nào đây? Lại giết ngươi một lần. Long thỏ uy phong lẫm lẫm xông lên phía trước. Quả thực là tư thế hiên ngang chi cực. Đại chiến lại lần nữa triển khai. Lại như trước kia đồng dạng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.